Quốc sắc sinh kiêu, chương 233. Kim thiền thoát xác, góc truyện audio.com. Tuyển cử hoa khôi bảo hương lâu kết thúc, cuối cùng Mạc Lăng Xương đoạt được giải nhất, lúc này tự nhiên trở thành đề tài lớn nhất phủ Vân Sơn ngày thứ hai, mà Sở Hoan liên tục sáng tác 45 bài thi từ lại qua cửa 39 bài, cũng trở thành nhân vật phong vân của phủ Vân Sơn. Cái tên Sở Hoan này đối với đa số người mà nói, thật sự rất xa lạ, cho dù bắt đầu truyền khắp nhưng cũng không quá nhiều người rõ ràng lắm, Sở Hoan là thần thánh phương nào. Mạc Lăng Xương ở Bảo Hương lâu một đêm, sáng ngày thứ hai bắt đầu trang điểm, sửa sang lại một phen, liền phải rời khỏi Bảo Hương lâu, trở về Thúy Ngọc lâu. Hoa Tưởng Dung của Thúy Ngọc lâu tâm tình tốt đến cực điểm, tự mình nâng Mạc Lăng Xương lên xe, ngôn ngữ mềm mỏng, nhìn qua thật giống như mẫu thân Lăng Xương, vô cùng săn sóc. Lăng Xương lên xe ngựa, Hoa Tưởng Dung bồi nàng ngồi trên xe, có hai gã hộ vệ khác của Thúy Ngọc lâu đi theo phía sau xe ngựa trở về Thúy Ngọc lâu. Không ít người sáng sớm liền tới trước Bảo Hương lâu xem phong thái đại hành thủ, chỉ tiếp thoáng nhìn mà thôi. Bảo Hương lâu cách Thúy Ngọc lâu một khoảng rất xa, xe đi lộc cộc, Hoa Tưởng Dung ở bên trong xe lôi kéo tay Lăng Xương, không thiếu được phác thảo tương lai tốt đẹp cho Lăng Xương. Đêm qua Lăng Xương đều không ngủ, trong đầu lại nghĩ tới hai khách nhân kỳ quái kia. Bọn họ bỏ ra khí lực lớn như vậy, cuối cùng giúp mình đoạt giải nhất, nhưng thời khắc cuối cùng, lại đều tự nhiên rời khỏi. Vị từ công tử kia vốn có thể dễ dàng đoạt được tấm thân trinh nữ của mình, lại không giống như mình suy nghĩ, lúc tất cả mọi người nghĩ rằng đại hành thủ như nàng đã bị phá thân, chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới hiện giờ nàng vẫn là thân nguyên vẹn. Tâm tình của nàng vô cùng phức tạp, cảm kích có, nghi hoặc có, lại chưa chắc có lòng vui mừng. Nàng hiểu được trong lòng, từ công tử không hái tấm biển của nàng, cũng không nói rõ nàng đã thoát khỏi bể khổ, hoàn toàn trái ngược, trong nháy mắt bước ra Bảo Hương lâu, nàng thật sự bước vào bể khổ. Cuộc sống đau khổ trong mơ của nàng, đã bắt đầu. Tấm biển của nàng, cũng sẽ bị người khác hái đi trong mấy ngày này, mà trinh tiết từ công tử giữ lại cho nàng, rất nhanh sẽ bị hoan khách khác lấy đi. So với việc giao trinh tiết quý giá nhất của nàng cho hoan khách, ở sâu trong lòng Lăng Xương trái lại hy vọng đêm qua vị từ công tử kia có thể lưu lại, ít nhất nàng cũng không chán ghét đối với vị từ công tử kia. Giao trinh tiết cho nam nhân nàng không chán ghét cuối cùng cũng tốt hơn giao cho hoan khách thèm rõ rãi thân thể của nàng. Hoa Tưởng Dung ở bên cạnh miêu tả cuộc sống tương lai của Lăng Xương giống như thiên đường, nhưng Lăng Xương một chữ cũng không nghe thấy, chỉ ngẫu nhiên lộ ra nụ cười thản nhiên. Lúc này con cũng vất vả rồi. Hoa Tưởng Dung kéo tay Lăng Xương, săn sóc nói. Hai ba ngày này con nghỉ ngơi cho tốt, mama làm chủ cho con, bất kể là ai, mama đều chống đỡ cho con. Chờ con nghỉ ngơi mấy ngày, mới bắt đầu làm việc. Lăng Xương đau khổ trong lòng, chỉ có thể hơi gật đầu. Đột nhiên cảm thấy xe ngựa dừng lại, Hoa Tưởng Dung cảm thấy kỳ quái, xốc mảnh xe ngựa phía trước thăm dò xem, chỉ thấy đi vào một ngõ nhỏ, xuyên qua ngõ nhỏ này, có thể tới một phố khác. Ngõ nhỏ này cũng không rộng lắm, cũng không có người đi đường, đối diện ngõ nhỏ lúc này, lại có một cỗ xe ngựa đối diện mà đến. Hoa Tưởng Dung nhíu mày, xe ngựa rốt cuộc dừng lại, liền thấy xe ngựa đối phương cũng dừng lại, nếu là hai. Góc truyện audio.com. Cỗ xe ngựa tránh nhau, ngõ nhỏ này cũng có thể chứa được hai cỗ xe ngựa đi qua, nhưng xe ngựa đối phương lại dừng ở chính giữa, bên kia khó có thể đi qua. Hai gã hộ vệ đi sau xe ngựa phát hiện phía trước có chuyện, liền đi lên từ phía sau, muốn đi lên khó xử, liền thấy một người nhảy xuống từ trong xe ngựa đối diện, quần áo chế bằng gấm vóc, quần áo màu lam, đội mũ thẫm, Hoa Tưởng Dung cảm thấy kỳ quái, chỉ là nghĩ giữa ban ngày, cũng không có người dám khó xử bên đường, cho nên xuống xe ngựa, buông giọng nói. Xe ngựa các ngươi nhường qua bên cạnh một chút, người tới đối diện chòm râu dài, đã lấy một gói tiền to ra, lớn tiếng hỏi. Là Hoa Mama của Thúy Ngọc lâu sao? Hoa Tưởng Dung nghe đối phương nhận ra mình, lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ, nhìn thấy xe ngựa đối phương cũng hoa lệ, nghĩ rằng là xe ngựa quý nhân nhà ai, quyến rũ cười hỏi. Ta là Hoa Tưởng Dung, xin hỏi ngài là quý phủ nhà ai? Người nọ ném gói tiền to tới, Hoa Tưởng Dung vươn tay tiếp được ước lượng, âm thầm vui mừng, trong gói tiền to này ít nhất cũng có 200 lạng bạc, mụ cười kiều mị. Ôi, đại gia đây là ý gì? Ta là tôi tớ phủ chỉ huy sứ vệ sở quân, người nọ nói, phụng lệnh thiếu gia nhà ta tới đón Lăng Xương cô nương qua. Là thiếu gia, Hoa Tưởng Dung lập tức nhớ tới, người nọ gật đầu nói. Thiếu gia nhà ta chờ ở trong phủ, đây là tiền đặt cọc hôm nay Lăng Xương cô nương tới bồi thiếu gia nhà ta, sau này chúng ta sẽ đưa Lăng Xương cô nương trở về Thúy Ngọc lâu, đây là bạc đặt trước, sau này sẽ có 300 lạng bạc thưởng khác. Hoa Tưởng Dung cười càng quyến rũ, tuy rằng là đại hành thù, nhưng Hoa Tưởng Dung cũng hiểu được ngày thường quan to quý nhân mời đại hành thù đi trình diễn tài nghệ, ra tay rộng rãi chẳng qua 100 lạng bạc mà thôi, cho dù là tiếp người một đêm, cô nương bình thường 5 lạng 10 lạng là đủ rồi, đại hành thù chẳng qua 100 lạng mà thôi, La Đỉnh này ra tay 500 lạng, đó đã là rất hào phóng. La thiếu gia cho mời, vốn không tiện cự tuyệt, Hoa Tưởng Dung quay đầu liếc nhìn Lăng Xương trong thùng xe. Chẳng qua cô nương đã rất mệt nhọc, còn mời về báo cáo La thiếu gia, chờ cô nương nghỉ ngơi 2 ngày, sau này lại đi hầu hạ La thiếu gia. Ta cam đoan, người đầu tiên Lăng Xương cô nương hầu hạ nhất định là La thiếu gia. Người nọ nhíu mày, lắc đầu nói. Vậy cũng không được, thiếu gia nhà ta nói rõ ràng, nếu hôm nay không mời được Lăng Xương cô nương, tiểu nhân tất nhiên không làm tròn bổn phận, Hoa ma ma ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Gã cười lạnh nói, thiếu gia nhà ta thành tâm mời Lăng Xương cô nương tới, Hoa ma ma, ngươi cũng đừng làm khó xử tiểu nhân, nếu thiếu gia thật sự nổi giận, tiểu nhân tất nhiên chịu không nổi trách nhiệm Thúy Ngọc lâu các ngươi. Ha ha, điệu cười cuối cùng này của gã rất âm trầm. Hoa ma ma lập tức nhíu mày lại, La Đỉnh hống hách mụ tự nhiên rõ ràng, cũng biết ăn chơi trác táng kia quả thật không thể đắc tội. Mụ quay đầu lại cố ý lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hỏi. Lăng Xương à, La thiếu gia phái người tới đây mời con xem. Lăng Xương vẻ mặt đờ đẫn, thản nhiên nói. Hết thảy đều do ma ma an bài là được. Hoa ma ma vui mừng trong lòng, nhưng còn cố ý thở dài. Lăng Xương, ma ma không nỡ con vất vả như thế, chính con ngẫm lại thật sự không được, ma ma ngăn lại giúp con. Kỳ thật mụ cũng hiểu được tối qua La Đỉnh tranh đoạt Lăng Xương, đó là một bộ tình thế bắt buộc, chỉ là sau lại thất bại trong gang tấc bị Văn Hoa của Sở Hoan. Cốc truyện audio.com, đánh bại, chật vật mà đi. Dùng tính cách của La Đỉnh, lúc này tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, mụ dự đoán được La Đỉnh tất sẽ tiếp tục động tâm trên người Lăng Xương, chỉ là không thể tưởng được La Đỉnh nóng vội như vậy, sáng sớm liền phái người chờ ở nơi này, muốn đón người qua. 500 lạng bạc đối với Thúy Ngọc lâu mà nói cũng là một số tiền lời, mụ tự nhiên hy vọng Lăng Xương qua sớm. Lăng Xương chỉ đờ đẫn lắc đầu cũng không nói. Thật sự là con gái ngoan của Mama. Hoa Mama ra vẻ đau lòng nói, lại nhìn về phía người nọ, nói. Người dẫn đường phía trước đây là lần đầu tiên cô nương ra đường, ta làm Mama tự mình đưa nàng đi. Không cần, người nọ lắc đầu nói. Thiếu gia chỉ phân phó trực tiếp đón Lăng Xương cô nương, buổi tối do chúng ta đưa về Thúy Ngọc lâu, 300 lạng bạc còn lại, buổi tối sau khi chúng ta đưa Lăng Xương cô nương trở về, lại tận tay giao cho Mama. Thiếu gia còn nói, nếu Lăng Xương cô nương hầu hạ thật tốt thường 1000 lạng bạc cũng không nói chơi. Hoa Mama lại vui mừng, quay đầu nói với Lăng Xương. Lăng Xương à, La thiếu gia kia là con trai của chỉ huy sứ đại nhân, Mama đắc tội không nổi, nếu không... Lăng Xương gật đầu, nàng đau khổ trong lòng, tự nhiên cũng nghĩ tới La Đỉnh sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm hay muộn cũng bị La Đỉnh đón qua. Hoa ma ma lập tức đỡ Lăng Xương xuống xe, nói với người nọ. Mong rằng người nói với La thiếu gia một tiếng, cô nương nhà ta yếu ớt, nếu hơi có chỗ thất lễ, còn xin tha thứ nhiều. Người nọ gật đầu nói. Đó là tự nhiên, Hoa ma ma đỡ Lăng Xương lên cỗ xe ngựa kia, lại để một gã tùy tùng qua hộ vệ, người nọ hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Lên xe ngựa quay đầu trong ngõ nhỏ, rời đi thẳng, một gã tùy tùng đi theo. Hoa ma ma nói với một tên tùy tùng khác, người đi theo phía sau cách xa xa, chờ Lăng Xương tới phủ chỉ huy sứ rồi, ngươi trở về nói cho ta biết. Tùy tùng kia nhận lệnh cưỡi ngựa đi theo cách cỗ xe ngựa kia xa xa. Vòng tới một đường khác, cỗ xe ngựa đi lộc cộc đi về phía trước, tùy tùng Thúy Ngọc lâu đi theo phía sau, qua 2 con phố, xe ngựa phía trước lại rẽ vào một ngõ nhỏ, tùy tùng nhanh chóng đuổi theo, vào ngõ nhỏ, lại nghe được bên trong vang lên tiếng la hét ầm ĩ, liền thấy được một đồng bạn khác của mình xuống ngựa, đang khắc khẩu với một gã ăn mày, mà xe ngựa của La Phủ mắt thấy rời khỏi ngõ nhỏ này. Người này tiến lên, hỏi, làm sao vậy, tên tùy tùng kia chỉ vào tên ăn này nói. Con chó đẻ này nói ông đụng phải hắn, rõ ràng chính hắn không có mắt đụng vào, còn muốn đòi bạc ông, con mẹ nó. Gã một cước đá về phía tên ăn mày kia, tên ăn mày lại ôm cổ chân tùy tùng, lớn tiếng kêu lên. Ức hiếp người, các ngươi ức hiếp người, chúng ta đi gặp quan. Tùy tùng phía sau xoay người xuống ngựa tiến lên mắng. Con mẹ nó cút ngay, gã cũng đá qua một cước, tên ăn mày kia sống chết ôm chân tùy tùng, cũng không buông tay, chỉ cứng rắn la hét muốn đi gặp quan. Hai gã tùy tùng quyền đấm chân đá, tên ăn mày này ôm chặt thật vất vả mới buông ra, tên ăn mày một phen nước mũi một phen nước mắt chỉ vào hai người nói. Các ngươi không nói lý, ta đi báo quan, Người cứ thử xem, một gã tùy tùng nắm chặt tay, làm bộ muốn đánh tên ăn mày kia hiển nhiên cũng hơi sợ hãi, vội vàng chạy ra khỏi lối vào ngõ nhỏ. Hai người thấy tên ăn mày không còn giằng co, lúc này mới mắng vài câu, xoay người lên ngựa cùng thúc ngựa rời khỏi ngõ nhỏ. Hai người rời ngõ, gocchuyenaudio.com, nhỏ, nhìn chung quanh cũng không thấy bóng dáng xe ngựa bị tên ăn mày kia chậm trễ một thời gian, xe ngựa đã không biết đi nơi nào. Hai người thoáng nhìn nhau, đều nhíu mày. Chúng ta đi tới phủ chỉ huy sứ là được. Một người nói, chắc chắn là tới đó rồi. Hai người vỗ ngựa chạy thẳng tới phủ chỉ huy sứ. Phủ chỉ huy sứ cách nơi này còn một chút lộ trình, hai người vất vả đi tới phủ chỉ huy sứ, chỉ thấy cửa lớn đóng chặt, bốn gã binh sĩ thủ vệ giáp trụ đeo đao trước cửa, một đám giống như tượng đá, vô cùng uy vũ. Hai gã tùy tùng liếc nhau, trước cửa phủ đệ cũng không có xe ngựa, một tên xoay người xuống ngựa tiến tới, lập tức có một gã hộ vệ chặn ngang người, tay cầm chuôi đao, giọng nói lạnh lùng. Làm cái gì? Tùy tùng cười bồi nói. Chúng ta, ha ha, gã lại không biết nói như thế nào. Cười cái gì? Vệ sĩ thủ vệ lạnh lùng nói. Còn không mau cút đi. Tùy tùng cười, chỉ có thể nói. Chúng ta là người của Thúy Ngọc Lâu, xin hỏi. Xin hỏi có phải Lăng Xương cô nương đã vào hay không? Vệ sĩ thủ vệ lạnh lùng nói, Lăng Xương Lăng Tuyết cái gì, còn không mau cút đi, lại càn quấy ở đây, vào tù đi cũng không mở mắt chó ra xem đây là chỗ nào. Hai gã tùy tùng đối mặt với vệ sĩ lạnh lùng, quả thật hơi sợ hãi, cũng không rõ được Lăng Xương đã vào hay chưa, thấy vệ sĩ dường như muốn rút đao, không dám giằng co nữa, cuống quýt lui ra, tới một bên, một người mới thấp giọng nói. Cũng không biết đã đi vào hay chưa, ta ở đây nhìn, người đi về trước nói cho Hoa Mama. Một tên tùy tùng khác gật đầu, xoay người lên ngựa chạy đi như bay. Cách chương.